Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 394, bí cảnh đóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục mấy món pháp bảo, Càn Khôn đạo nhân thấy được đều là không giống phương pháp luyện khí. Hơn nữa đều rất tinh diệu. Theo một lần lại một lần qua ải, thấy được phương pháp luyện khí càng ngày càng nhiều. Mặc dù có lặp lại, nhưng so sánh lẫn nhau trước cũng càng thêm xảo diệu thuần thục. Đây là Khôn Nguyên Tôn giả tìm hiểu khí đạo thời gian quá trình tiến lên tuần tự. Điều này cũng vô hình địa giảm nhỏ một điểm khí đạo truyền thừa độ khó. Trận đạo truyền thừa bên trong cung điện, cùng Càn Khôn đạo nhân như thế. Minh Hà cũng đang chuyên tâm chi trí địa tìm hiểu mỗi một lần thẻ ngọc biến hóa ra trận pháp. Mặc dù là lúc trước chuẩn bị kỹ càng, nhưng trên thực tế thẻ ngọc mỗi một lần diễn biến trận pháp truyền thừa trình tự đều là dự định. Khó tránh khỏi có một số việc vận linh thư viện tàng thư lâu bên trong không có ghi chép đến. Có điều chuyện này đối với Minh Hà tới nói cũng không tính là gì. Hắn vốn là đối với trận pháp chi đạo lý giải thâm hậu. Hơn nữa còn có ác thi Hồng Liên đạo nhân cùng tự mình thi Mộc Sâm bồi tiếp đồng thời tìm hiểu trận pháp. Ba người một lòng, tìm hiểu trận pháp tự nhiên cũng phải so với người khác nhanh hơn nhiều. Càng khỏi nói Minh Hà còn có đạo vận bảo giám cái này mạnh mẽ bảo bối. Tìm hiểu trận pháp càng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là vừa thành, một thành tiêu chuẩn đối với hắn mà nói hoàn toàn là việc nhỏ như con thỏ. Theo Minh Hà tìm hiểu trận pháp càng ngày càng nhiều. Trận pháp độ khó cũng bắt đầu từ từ tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu chỉ một trận pháp, đến hiện tại tổ hợp trận pháp. Càng có tương tự với Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận như vậy siêu cấp đại trận. Mức độ phức tạp đủ để làm khó không ít tìm kiếm truyền thừa người. Có điều chuyện này đối với Minh Hà tới nói, cũng là một loại khiêu chiến. Trận pháp độ khó càng lớn, giải thích trận pháp uy lực càng mạnh, cái kia Minh Hà thu hoạch liền cũng càng lớn, mà tìm hiểu trận pháp càng nhiều. Minh Hà đối với trận đạo lý giải liền càng thêm thấu triệt. Hơn nữa bên trong rất nhiều trận pháp cũng cho Minh Hà rất lớn linh cảm. Nguyên bản hắn chính là dự định cải tạo Hồng Hoang bốn kỳ trận lớn. Bây giờ có này rất nhiều trận pháp làm cơ sở. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể hoàn thành Hồng Hoang bốn kỳ trận lớn cải tạo. Tin tưởng sau khi hoàn thành chúng nó nhất định không kém hơn hắn trận pháp. Đương nhiên, Minh Hà không phải bảo thủ người. Hắn trung tình với Hồng Hoang bốn kỳ trận lớn. Tự nhiên là do hắn nguyên do. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền không cần phải nói. Bản cổ đại thần lưu. Đáng tiếc hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Bằng không cần gì phải sửa chữa. Chu tiên kiếm trận, sát lục kiếm trận, uy lực to lớn. Rất thích hợp ác thi Hồng Liên đạo nhân, mà Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận liền càng không cần phải nói. Mỗi phương thế giới đều có Chu Thiên Tinh Thần, mặc dù là thần ma chiến trường, cũng có nó Nhật Nguyệt Tinh Thần. Chỉ cần có thể tìm hiểu ra thần ma chiến trường bên trong Nhật Nguyệt Tinh Thần vận chuyển ảo diệu. Tin tưởng cái môn này trận pháp nhất định có thể tái hiện nó ở Hồng Hoang bên trong như vậy hùng phong. Cái kia chư thiên vạn giới sinh linh chấn động theo, cho tới hỗn nguyên chân vũ đại trận, có thể nói phù hợp nhất tự mình thi Mộc Sâm. Huống chi trận này chính là từ đạo văn võ tự bên trong tìm hiểu mà đến. Này võ tự huyền ảo vô cùng, chỉ cần giả lấy thời gian, Minh Hà tin tưởng Mộc Sâm càng đủ từ võ tự bên trong tìm hiểu ra càng cao thâm hơn hỗn nguyên chân vũ đại trận. Đến thời điểm tất có thể uy chấn thần ma chiến trường. Đương nhiên nếu như Minh Hà ý nghĩ thực sự không thể được lời nói, hắn tự nhiên cũng sẽ bỏ qua. Này Khôn Nguyên bí cảnh bên trong lưu trận pháp nên không thiếu uy lực to lớn. Chỉ sợ cũng là tạo hóa cảnh uy lực trận pháp trong này cũng không ít. Càng khỏi nói những người bị ẩn giấu ở truyền thừa phía sau cùng những người trận pháp. Chưa bao giờ có người vây tới quá. Nhưng liền hiện nay mà nói, Tại đây Khôn Nguyên bí cảnh bên trong bị người được mạnh nhất trận pháp cùng với nắm giữ tạo hóa cảnh đỉnh cao mạnh mẽ uy lực. Nhưng này trận đạo trong truyền thừa uy lực mạnh nhất trận pháp đến cùng là cái gì? Đến hiện tại cũng không người nào biết. Mà Minh Hà mục tiêu nhưng là làm hết sức nhiều địa được trận đạo truyền thừa. Tốt nhất có thể có được Khôn Nguyên tôn giả lưu trận bàn trận kỳ. Tuy rằng không biết còn lại bao nhiêu. Thế nhưng nên không đến nỗi bị người nắm hết. Dù sao đến hiện tại có thể phát huy nửa bước vô cực cảnh uy lực trận pháp đều còn chưa có từng xuất hiện đây. Mà khí đạo truyền thừa bên trong cung điện. Càn Khôn đạo nhân ý nghĩ cùng Minh Hà đúng là như thế. Tuy rằng hắn tự nhận chính mình ở khí trên đường thiên phú rất tốt. Thế nhưng dù sao chỉ có vạn năm thời gian. Có thể có được bao nhiêu khí đạo truyền thừa. Càn Khôn đạo nhân cũng nói không được. Có điều liền dĩ vãng nhiều người như vậy cũng không từng được toàn bộ khí đạo truyền thừa đến xem. Có thể thấy được Khôn Nguyên tôn giả để lại khí đạo truyền thừa cũng là cực kỳ cao thâm. So với khí đạo truyền thừa, này khí đạo không gian truyền thừa bên trong còn có đồ vật so với càng thêm mê người. Mặc dù được truyền thừa, vậy cũng chưa chắc có thể luyện chế ra nhất là hoàn mỹ pháp bảo. Nhưng nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo tiền nhiệm chưa bao giờ tìm hiểu thấu đáo khí đạo truyền thừa. Liền có thể có được Khôn Nguyên tôn giả vì lẽ đó lưu lại tương ứng pháp bảo. Này tự nhiên là càng thêm mê người. Cũng càng thêm bất việc. Có điều này Khôn Nguyên bí cảnh không biết mở ra qua bao nhiêu lần. Này bên trong phần lớn pháp bảo phòng chừng đã sớm bị trước đây từng tiến vào người cho lấy đi. Mà bây giờ còn lại e sợ đã cực kỳ ít ỏi. Có điều còn lại pháp bảo so ra thì lại đều là một ít uy lực to lớn pháp bảo. Nếu như có thể số may địa được một cái kia e là cho dù là cơ duyên to lớn, có điều vận khí như vậy cũng không phải ai đều có thể gặp phải. Hơn nữa mặc dù gặp phải, vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh hiểu được truyền thừa, sau đó thông qua nghiệm chứng mới được, bằng không vậy cũng là uổng phí hết cơ duyên. Hiển nhiên Càn Khôn đạo nhân vận khí cũng không được. 7000 năm bên trong, hắn học tập rất nhiều phương pháp luyện khí cùng với rất nhiều pháp bảo cách luyện chế. Nhưng chưa bao giờ từng chiếm được một cái Khôn Nguyên tôn giả để lại pháp bảo. Tuy rằng còn sót lại 3000 năm, nhưng có thể không được Khôn Nguyên tôn giả để lại quý giá pháp bảo. Cái kia cũng phải nhìn vận khí. Dù sao càng về sau, Khôn Nguyên tôn giả lưu lại phương pháp luyện khí liền càng phức tạp, càng cao thâm, mỗi lần tìm hiểu cần thiết tiêu tốn thời gian cũng là càng ngày càng nhiều. 3000 năm xem ra rất dài, nhưng trên thực tế nhưng là có chút không đủ dùng. Vạn năm thời gian, đối với thế giới người phàm tới nói có thể nói là thương hải tang điền. Nhưng đối với Khôn Nguyên bí cảnh bên trong sinh linh tới nói, nhưng có điều là trong nháy mắt vung lên, theo Khôn Nguyên bí cảnh một trận chấn động nhẹ nhẹ, bí cảnh bên trong tất cả mọi người rõ ràng, bí cảnh muốn đóng, mà trên mặt của bọn họ toát ra đại thể là tiếc hận cùng không muốn. Ít có thỏa mãn người, bí cảnh ở ngoài, theo một trận mạnh mẽ không gian rung động, cái kia rộng lớn vô ngần địa vực trên lập tức xuất hiện vô số sinh linh bóng người. Mà khi vô số sinh linh bóng người xuất hiện thời gian, cái kia có thể tiến vào Khôn Nguyên bí cảnh cự cửa đá lớn cũng chậm rãi chìm vào lòng đất. Cuối cùng liền theo một trận không gian rung động mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Để người không thể truy tìm tung tích, vậy đại khái chính là Khôn Nguyên tôn giả bảo vệ bí cảnh không bị người khác giữ lấy một loại thủ đoạn. Dù sao trên cửa đá không khỏi truyền tống trận pháp, nếu là bị người tìm được cửa đá, phá giải mặt trên trận pháp, như vậy Khôn Nguyên bí cảnh vị trí chẳng phải là liền muốn bại lộ. Phải biết đây chính là Khôn Nguyên tôn giả tích góp số mệnh một cái thủ đoạn trọng yếu. Tự nhiên bố trí đến cực kỳ thích đáng, khiến người ta không tìm được bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Khôn Nguyên bí cảnh đóng sau khi, sở hữu sinh linh đều mở kết bạn rời đi. Còn ở bí cảnh bên trong đến cùng có thu hoạch gì? Trên căn bản đều là ngậm miệng không nói chuyện. Vạn nhất để cho người khác nghe được mà lên lòng xấu xa liền việc vui lớn hơn. Phải biết nhược nhục cường thực chính là thiên địa chí lý. Ở đâu đều là giống nhau. Đương nhiên, mặc dù không ai nói đến, cũng đồng dạng phòng ngừa không ít mấy người nổi lên tâm tư. Đương nhiên, không ai gặp đem ý nghĩ đánh tới vận linh thư viện như vậy thiên cấp thế lực trên đầu. Cái kia trừ phi là chính mình muốn chết. Trước tiên không đề cập tới thế lực bên trong tạo hóa cảnh cao thủ. Chính là một ít bí ẩn truyền thừa cái kia cũng không có chút nào không so với tạo hóa cảnh cao thủ kém. Càng là trận pháp, mặc dù là tại đây đông vực nơi, e sợ cũng ít không ít có trận pháp mạnh mẽ lưu giữ. Làm vận linh thư viện người toàn bộ hội tụ sau khi liền bắt đầu mênh mông cuồn cuộn địa trở về vận linh thư viện. Tàu bay bên trên, Minh Hà phóng tầm mắt tới vô hạn thiên địa. Ánh mắt trở nên đặc biệt thâm thúy. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, kiến thức càng ngày càng rộng, hắn tâm cũng biến thành càng thêm sóng lớn mãnh liệt lên. Chỉ là này đông vực khôn nguyên bí cảnh cũng đã để hắn thu hoạch rất nhiều. Vậy thì càng khỏi nói chung vực những người bí cảnh. Bây giờ khôn nguyên bí cảnh dĩ nhiên đóng. Như vậy đón lấy chính là đi đến trung vực vận linh thư viện. Mà khoảng cách lần sau vận linh thư viện người đến cũng chỉ còn lại không tới 2 vạn năm. Đến thời điểm, một cái ầm ầm sóng dậy tân thiên địa liền sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Minh Hà đột nhiên tâm tình trở nên hơi dâng trào lên. Trong thân thể huyết phảng phất cũng có chút sôi trào lên. Đông vực bên trong, phân tranh không ngừng. Tuy rằng Minh Hà ở tiến vào thần ma chiến trường trung tầng sau khi liền vẫn ở lại vận linh thư viện bên trong. Nhưng đối với ngoại giới tàn khốc, hắn cũng là hết sức rõ ràng. Chỉ có điều bởi vì muốn tăng cao thực lực, Minh Hà cũng không rời khỏi vận linh thư viện. Vì lẽ đó tất cả những thứ này hỗn loạn đều bị hắn tạm thời ném ra sau đầu. Có thể đến trung vực sau khi, cái kia chỉ sợ cũng không xong rồi. Mặc dù hắn có thể xem ở đông vực vận linh thư viện bình thường, thông qua luyện khí đến thu được các loại tài nguyên, nhưng này cũng là không đủ. Trước tiên không nói tu luyện, luyện khí, luyện trận chờ chút cần thiết tài nguyên, nhưng chính là càn khôn thế giới tiến hóa cần thiết chính là một cái con số trên trời. Muốn dựa vào luyện khí đến kiếm lời đủ tài nguyên, vậy không biết cần bao nhiêu năm tháng. Minh Hà hiển nhiên là không thể lựa chọn như vậy con đường tu hành. Hắn chính là hỗn độn ma thần. Một đời nhất định nương theo vô hạn giết chóc. An nhàn hoàn cảnh chỉ có thể bồi dưỡng một người tính trơ. Từ từ mài diệt một người hùng tâm. Chỉ có ở giết chóc bên trong tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có ở nguy cơ bên trong tìm kiếm đột phá. Hắn mới có thể đi được càng nhanh hơn. Càng xa hơn. Càng ổn. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng không mạo hiểm liền muốn lấy được cơ duyên. Thiên hạ nào có đẹp như vậy sự. Trung vực nơi, tứ phương hỗn độn hội tụ với một chỗ. Này vốn là sai bên trong phức tạp thế cuộc. Hơn nữa còn có rất nhiều thế lực ở vùng đất miền Trung mọc rễ nảy mầm vô số năm tháng. Dứt bỏ thiên cấp thế lực không nói chuyện. Địa huyền hoàng cấp 3 bên trong rất nhiều thế lực đều không đúng bây giờ Minh Hà có thể đối mặt. Bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Nhưng Minh Hà cũng không để ý, chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn liền có thể nhanh chóng địa trở nên mạnh mẽ. Sẽ có một ngày, vấn đỉnh trung vực nơi cũng không thường là không thể sự. Hơn nữa Minh Hà tin tưởng, một ngày kia cũng sẽ không quá xa cách chương.